Đầu tiên nó được dịch sang tiếng Hán với tên Tình ca, sau đó tập thơ này được dịch ra hơn 10 thứ tiếng và đi vào làng thơ thế giới. Hiện nay tác phẩm của ông được bổ sung hiệu đính thành tuyển tập. Ca khúc của Đạt Lai Lạt Ma Thứ Vi, song ngữ tặng anh, bài thơ Gặp hay không gờ ạp, được phổ nhạc OST bộ phim Cung tòa tâm ngọc. Nai chiên, hua chơ bu chiên vô, it doesn't matter if you see me or not vô diêu dai na li bu bay bu si, I am standing right there with no emotion. Nai nhiên, hua chơ bu niên vô, it doesn't matter if you miss me or not ching diêu dai na li bu lai bu quy, me feeling is right there, it will stay forever. Nai ai hua chơ bu ai vô, it doesn't matter if you love me or not ai diêu dai na li bu zeng bu chiên, love is right there, nothing is gonna to be chen. Nai zen, hua chơ bu zen vô, it doesn't matter if you follow me or not vô the soul ziu zai nai the soul li bu si bu chi, mi hen is just in your hand, you will not let it go. Lai vô hoai li, hua chơ giang vô chu zin ni the sin li, let me embrace you or let me lie in your heart to eternity. Mò ran siang ai, silent love, di trinh hoan si, cam nít soi, pre, vi blog, cách chương.